Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, Hồng Anh Thương, Lưu Sư Huynh, cấp, Diệp Vân đưa qua tam chương màu xanh biếc linh phiếu, chiều Lưu Ngọc chớp chớp mắt, vẻ mặt đắc ý chi sắc, Vi Huynh bội phục, Lưu Ngọc tiếp nhận linh phiếu, khen tặng nói, tinh phẩm khu du khách rất nhiều, ba người một khắc đều dừng không được tới. Thỉnh thoảng chiều đá cẩm thạch mặt bàn mang lên tân vật phẩm. Mấy cái canh giờ xuống dưới. Lưu Ngọc đại khái phỏng chừng đã bán ra 10.000 nhiều khối cấp thấp linh thạch. Lưu Ngọc bớt thời giờ đi ngũ hồ quảng trường bên một tửu lầu. Đơn giản đóng gói một ít thức ăn trở về. Ba người rỗi rãnh sau thay phiên dùng cơm. Điền no bụng đói kêu vang bụng. Đường Lưu Ngọc tiễn đi một vị mua ẩn tức phù lão đạo người sau. Chỉ thấy một vị mặt chữ điền thô lỗ hán tử đi vào quán trước. Chắp tay sang sảng mà nói. Lưu đạo hữu lại gặp mặt, vị đạo hữu này coi trọng cái gì? Tại hạ cho ngươi báo cái giới. Lưu Ngọc tưởng khách nhân, cũng không ngẩng đầu lên mà nói. Nghe tới này mặt chữ điền hán tử nói. Không khỏi sửng sốt, ngẩng đầu nhìn kỹ. Có chút quen mặt nhưng nhất thời lại nghĩ tới tới. Ngay sau đó mở miệng hỏi. Vị đạo hữu này ngươi là, Lưu huynh thật là quý nhân hay quên sự, tại hạ Thanh Hoa hội, phùng phái, mặt chữ điền hán tử lại lần nữa chắp tay nói, Lưu Ngọc lúc này mới nghĩ tới, trước mắt này mặt chữ điền hán tử, còn không phải là ở, Hắc Mai huyết địa trong cùng nhau tấn công tích dịch nhân, bộ lạc, những cái đó tán tu đi đầu người, Thanh Hoa hội đại đao đường đường chủ phùng phái, không nghĩ tới hắn cũng thoát vây trốn thoát. Ngay sau đó chắp tay nói, nguyên lai là Phùng đạo hữu, biệt lai vô dạng, may mắn giữ được một mạng. Phùng phái ngẫm lại ngay lúc đó tình cảnh liền nghĩ lại mà sợ. Theo sau còn nói thêm, Phùng mỗ có thể thoát thân, này còn muốn đa tạ Lưu đạo hữu. Phùng đạo hữu chỉ giáo cho. Lưu Ngọc không cấm nghi hoặc hỏi, Phùng phái cảm kích mà nói, nếu không phải Lưu đạo hữu dẫn đi kia hai đầu kim giáp đầu lĩnh, Phùng mỗ sao có thể may mắn thoát thân, đã sớm ngã xuống với tích dịch nhân, loạn trảo dưới. Phùng đạo hữu nói quá lời, Lưu Ngọc ngay sau đó nói, Lưu đạo hữu thật đúng là hài hước. Phùng phái phát hiện phù không ngọc mạc thượng khẩu hiệu không khỏi cười nói. Lưu Ngọc nhún vai, cười nói, tối hôm qua ở nơi khác nhìn đến này khẩu hiệu, cảm thấy thật là thú vị, liền tham khảo một phen. Không biết vị nào là quán chủ. Lúc này một vị người mặc linh băng cung bạch loan đạo bào tuổi trẻ đệ tử đi vào quán trước. Mở miệng dò hỏi, là tại hạ. Lưu Ngọc lập tức theo tiếng trả lời. Đạo hữu thỉnh tiền ra một kiện vật phẩm. Tùy ta tiến đến bán đấu giá đài chờ. Không lâu liền đến phiên các ngươi quầy hàng. Tuổi trẻ linh băng cung đệ tử mở miệng thuyết minh ý. Đồ đến, nguyên lai Lưu Ngọc sở thuê tinh phẩm khu. Mỗi ngày có một lần lên đài bán đấu giá cơ hội. Lưu đạo hữu, vậy ngươi trước vội. Phùng mỗ liền trước cáo từ. Như đạo hữu gặp được khách khí sự, hoặc có vật phẩm giá cả không rõ, nhưng đến 24 hào quầy hàng tìm Phùng mỗ, đó là bổn sẽ khai quầy hàng. Có vài vị sư phụ già nhãn lực cực cao. Phùng phái thấy Lưu Ngọc không rảnh, liền chắp tay cáo từ nói, Phùng phái sẽ xuất hiện tại đây là bởi vì Thanh Hoa hội có một đám thổ sản vùng núi. Làm hắn đưa tới ngũ hồ quảng trường bán. Tinh phẩm khu 24 hào quầy hàng là Thanh Hoa hội chuyên trúc quầy hàng. Lấy 20.000 khối cấp thấp linh thạch giá cao bao hạ một chỉnh năm. Dùng cho bán Thanh Hoa hội thành viên ở trong núi sở săn hoạch đông đảo linh tài. Linh thú từ từ, kia trước tạ quá Phùng đạo hữu. Dỗi rãnh định tiến đến bái phòng. Đi thong thả, Lưu Ngọc đáp lễ nói, lại hướng một bên linh băng cung đệ tử nói, đạo hữu còn thỉnh chờ, Tiêu sư huynh, tiểu đệ trước tùy vị đạo hữu này đi một chuyến, quầy hàng liền làm phiền ngươi cùng Diệp sư muội. Đúng rồi, này mặt trên ký lục sở bán vật phẩm giá cả, Tiêu sư huynh, người cầm. Lưu Ngọc xoay người đối Tiêu Quân nói, Tiêu Quân tiếp nhận kia sách quyển sách, mỉm cười trả lời, sư đệ yên tâm, ta cùng với Vân Nhi sẽ giúp ngươi xem trọng sạp. Đi thôi. Lưu Ngọc liền đi theo tên này Linh Băng Cung đệ tử. Đi vào Ngũ Hồ quảng trường ngay trung tâm cao lớn bán đấu giá đài. Vào bán đấu giá chỗ hậu trường. Đem một kiện tam phẩm trung cấp pháp khí, Hồng Anh Thương, giao cho một vị Linh Băng Cung chấp sự. Lãnh tới rồi một tứ phương ngọc bài. Chờ bán đấu giá thành công sau. Bằng này ngọc bài tiến đến lĩnh linh thạch. Theo sau liền bị mang ra hậu trường. Cái này, Hồng Anh Thương, đã là Lưu Ngọc trừ bỏ Viêm Long Thăng Thiên phù hộp. Thiên Ưng Mặc Nhiễm Bảo, ngoại. Quý trọng nhất pháp khí. Cũng không biết có thể đánh ra cái gì giới. Lưu Ngọc đầy cõi lòng mong đợi hỗn với trong đám người. Chờ đợi, Hồng Anh Thương, bán đấu giá. Ước đợi 15 phút. Theo một kiện tam phẩm cao cấp kiểu nữ pháp y lấy 8.500 khối cấp thấp linh thạch giá. Cao bị một vị Mỹ phụ chụp đi. Rốt cuộc đến phiên Lưu Ngọc chui này, Hồng Anh Thương, lên sân khấu. Lưu Ngọc không khỏi miệng khô lưỡi khô. Không khỏi có chút khẩn trương lên. Chỉ thấy trên đài một vị người mặc lửa đỏ cẩm phục. Khí độ bất phàm nam tử sang sảng mà nói. Các vị, tạm thời đừng nóng nảy. Chúng ta tiếp tục. Tiếp theo kiện chụp phẩm từ 135 hào quầy hàng cung cấp tam phẩm trung cấp pháp khí. Hồng Anh Thương, này thương trường 9 thước, trọng 360 cân, từ chất lượng tốt tinh thiết đúc thành thương thân, dung nhập hồng đá hoa cương phấn, toàn thân trình đỏ đậm, chúc có một quả phá giáp chữ khắc trên đồ vật. Thập phần sắc bén, giá quy định 1.500 khối cấp thấp linh thạch, mỗi lần ít nhất tăng giá 50 khối cấp thấp linh thạch. Hiện tại bắt đầu đấu giá. 1.800 khối cấp thấp linh thạch một vị thân hình thon dài. Thanh niên cao giọng hô. 2.150 khối cấp thấp linh thạch một vị tướng mạo hung hãn tráng hán kêu lên. Lưu Ngọc phát hiện đấu giá người không nhiều lắm. Bắt đầu còn có mấy người kêu giới. Đến sau lại cũng chỉ thừa kia thân hình thon dài thanh niên cùng tướng mạo hung hãn tráng hán. Cuối cùng, Hồng Anh Thương bị kia thanh niên lấy 2.550 khối cấp thấp linh. Thạch chụp đi, cái này giá cả tuy không có đạt Lưu Ngọc trong lòng kỳ ký. Nhưng cũng có thể tiếp thu. Rốt cuộc cái này pháp khí cũng không xuất chúng. Đương Lưu Ngọc từ hậu đài lãnh đến bán đấu giá đoạt được linh thạch. Đang muốn chạy về quầy hàng khi. Bên tai truyền đến một trận rung trời tiếng kinh hô. Bốn phía đám người như nổ tung nồi. Cãi cọ ầm ĩ. Hết sức kích động. Chờ nghe rõ phát sinh chuyện gì sau. Lưu Ngọc cũng biến phấn khởi không thôi. Chiều trong đám người chen đi. Nguyên lai trên đài chụp phẩm lại là một gốc cây quý hiếm toái không thảo. Chỉ thấy cẩm phục nam tử liên tục phất tay. La lớn. Các vị đạo hữu, tạm thời đừng nóng nảy. Thỉnh tạm thời đừng nóng nảy. Này cây toái không thảo từ 24 hào quầy hàng Thanh Hoa Hội sở cung cấp. Vì hôm nay áp dương chụp phẩm. Khởi chụp giá quy định vì 12 vạn khối cấp thấp linh thạch. Mỗi lần tăng giá thấp nhất 1.000 khối cấp thấp linh thạch. Các vị tận dụng thời cơ. Khi không hề tới. Hiện tại bắt đầu tăng giá. Cẩm phục nam tử nhìn quanh bốn phía. Kích động la lớn. 12 vạn 5.000. 13 vạn. 13 vạn 2.000. 14 vạn 1.000. Ngoặc kép. Kéo ra cạnh giới mở màn sau. Nhất thời kêu giới thanh không ngừng. Hết đợt này đến đợt khác. 15 vạn. Lúc này một vị thất tuần lão giả. Người chưa tới thanh đã đến. Từ ngoại vòng trong triều biên tễ biên la lớn. Xích tương đương. Trong đám người kinh hô một mảnh. Nhị ca. Lão nhân này cái gì lai lịch. Thêm như vậy tàn nhẫn. Lưu Ngọc bên cạnh một vị tinh thần phấn chấn bồng bột thiếu niên. Tò mò về phía một người gầy ốm ôm đao nam tử hỏi. Ngũ đệ, lão nhân này thật có chút bản lĩnh. Họ Điền, nhãn lực cực hảo, ngày thường liền trà trộn với quảng trường chung. Chuyên môn nhạt của hời. Đầu cơ trục lợi, nghe nói kiếm lời không ít. Ôm đao nam tử hơi mang khâm phục mà nói. Lão nhân này có lợi hại như vậy. Thiếu niên ngữ khí chần chờ. Vẻ mặt không tin, tiểu huynh đệ. Có điều không biết, này Điền lão tại đây Ngũ Hồ quảng trường chính là một nhân vật. Ánh mắt độc, suốt ngày ở các quán gian tán loạn, chuyên từ những cái đó không biết nhìn hàng tân nhân trong tay đào đồ vật. Người đưa ngoại hiệu Điền Dư Quang, liền ở mấy ngày trước, một vị trong núi ra tới huynh đệ tới đây bày quán bán hóa. Điền lão lấy 85 khối cấp thấp linh thạch giá cao. Từ kia huynh đệ quán thượng mua một gốc cây nhị phẩm linh dược xà hương thảo. Người đoán qua tay bán nhiều ít linh thạch. Một vị lùn đạo nhân nghe xong hai người đối thoại, tức khắc tinh thần tỉnh táo chen vào nói. Hết chương.